dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, nghìn lần bạo kích. Hóa thần đan, Lâm Phi Yên chọn lấy một gian tại phòng ngủ lầu 2. Vừa vặn là tại Trần Phàm sát vách, nàng phối hợp tại cái kia chỉnh lý gian phòng. Trần Phàm vẫn chưa đã quấy rầy, thẳng đến lúc chiều, nàng mới đưa chính mình phòng nhỏ thu thập xong. Sư phụ, gặp Trần Phàm hướng chính mình đi tới. Lâm Phi Yên cung kính đến thi lễ ân cần thăm hỏi. Trần Phàm khẽ ử một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái hộp báu. Cái này là vi sư tặng cho người bái sư lễ. Nhị giai hạ phẩm hóa nguyên đan. Viên thuốc này năng lượng quá to lớn. Ngươi cần đem tách ra thành 10 múi phân 10 ngày phục dụng. Lâm Phi Yên đôi mắt đẹp vừa mở. Không nghĩ tới Trần Phàm hào phóng như vậy. Tu luyện cảnh giới chia làm ngưng khí, hóa nguyên, trúc cơ, kết đan, nguyên anh các loại. Mỗi một cảnh giới đều có công hiệu quả tốt nhất tăng tiến tu vi đan dược. Ngưng khí cảnh vì ngưng khí đan. Hóa nguyên cảnh vì hóa nguyên đan. Trúc cơ cảnh vì trúc cơ đan. Kết đan cảnh vì huyền kim đan. Nguyên anh cảnh vì nguyên anh đan. Cái này mỗi một loại đan dược giá cả đều có chút đắt đỏ. Trần Phàm tuy là trưởng lão, nhưng tu vi mới ngưng khí 3 tầng mà thôi. Cái này một cái hóa nguyên đan với hắn mà nói, tuyệt đối là áp đáy hòm đồ vật. Nhưng hắn lại khẳng khái đưa tiễn. Trần Phàm đã nói đây là bái sư lễ. Lâm Phi Yên cũng không dám không thu. Trong lòng yên lặng đem Trần Phàm dễ nhớ xuống. Đa tạ sư tôn. Trần Phàm vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây, tiêu sái đến quay người trở về phòng. Đinh, ký chủ tặng cho đệ tử Lâm Phi Yên hạ phẩm hóa nguyên đan một hạt. Phải chăng bạo kích trả về? Bắt đầu đi, Trần Phàm trầm giọng nói. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được gấp 1.000 lần bạo kích trả về. Lục giai hạ phẩm hóa thần đan một hạt. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 3. Chú thích, hệ thống bạo kích trả về tất cả đan dược ký chủ đều có thể không hạn chế luyện hóa hấp thu. Không cần lo lắng bạo thể mà chết mạo hiểm. Hệ thống bạo kích trả về chỗ có pháp bảo, đồng đều có thể lựa chọn cưỡng chế trói chặt hiệu quả. Hệ thống bạo kích trả về pháp thuật công pháp, độ thuần thục đem tự động tăng lên đến max cấp. Chấm ngoặc kép, chú thích, hệ thống bạo kích trả về đồ vật, tặng cho đệ tử sau không cách nào lựa chọn bạo kích trả về. Cấm chế vô hạn sáo oa. Móa, ta vừa mới còn muốn trực tiếp đem cái này hóa thần đan kín đáo đưa cho ta bảo bối đồ đệ đâu. Trần Phàm mặt tối sầm. Hệ thống này cũng là đầy đủ cẩn thận. Hắn còn tưởng rằng có thể có rảnh tử chui. Hóa nguyên đan nghìn lần bạo kích thành hóa thần đan. Nhưng cũng nói được. Đừng nhìn hai loại đan dược một cái là nhị giai, một cái là lục giai. Nhưng chi ở giữa chênh lệch có thể rất lớn. Tựa như một cái trên trời, một cái dưới đất, không hạn chế hấp thu. Bắt đầu đi, hắn nhìn về phía trong tay cái này viên tản ra nhân uân chi khí đan dược. Đem một miệng nhét vào trong miệng, mênh mông linh lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Nếu là bình thường hắn phục dụng tầng thứ này đan dược, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Linh lực của hắn liên tục tăng lên, ngưng khí 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Hóa nguyên 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, trúc cơ 1 tầng, 2 tầng, 5 tầng. Cái này một cái lục giai hạ phẩm hóa thần đan, trực tiếp để hắn liền phá hai cái đại cảnh giới. Cái này hay là bởi vì hắn tư chất bình thường, không cách nào hoàn toàn hấp thu dược lực. Muốn không phải vậy cũng là trực tiếp kết đan đều không là vấn đề. Bắc Sơn Kiếm Tông là càn quốc nhất lưu tông môn, trưởng môn thực lực đạt tới nguyên anh cảnh. Kiếm các trưởng lão thực lực vì kết đan cảnh, phổ thông trưởng lão thực lực tại trúc cơ kỳ. Hiện tại, Trần Phàm cảnh giới chân chính cùng chính mình trưởng lão địa vị xứng đôi. Sư phụ, ta cái này có phong thư nhà muốn gửi. Không biết kiếm tông tin ngọn núi ở nơi nào. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lâm Phi Yên thanh âm. Trần Phàm tu vi đột phá, tâm tình thật tốt, lập tức mang theo nàng đi ra ngoài. Một đường lên Trần Phàm còn dạy nàng tông môn quy củ, dạy nàng nhận các loại kiến trúc, các phong tình huống, sau cùng còn tới đệ tử ngọn núi. cho Lâm Phi Yên nhận thân phận lệnh bài, tông môn chế phục, vân vân. Hôm sau, sáng sớm Trần Phàm thì khởi hành tiến về kiếm tông tàng kinh các. Nghe nói Trần trưởng lão hôm qua vừa thu cái đồ đệ. Chúc mừng a, ngươi Thanh Vân Phong cuối cùng là có người kế nghiệp. Trần Phàm vừa đến đã cùng một cái làm người ta ghét ra hỏa đánh cái đối mặt. Người này tên là Lâm Kim Khải, cũng là Bắc Sơn kiếm tông trưởng lão. Giống như hắn là phổ thông trưởng lão, tu vi hình như là trúc cơ 6 tầng. Trưởng lão mỗi tháng đều có thể dẫn tới một khoản không nhỏ tài nguyên tu luyện. Trần Phàm cũng có, bất quá lấy thực lực của hắn, tự nhiên sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Cái này Lâm Kim Khải cũng là bên trong một cái. Hắn mấy năm trước chuyên đi tìm Trần Phàm, muốn hắn đem mỗi tháng đoạt được tài nguyên tu luyện cho hắn 7 thành. Lý do tự nhiên là, Trần Phàm không dùng được cũng là lãng phí, không bằng tác thành cho hắn. Đối với cái này Trần Phàm đương nhiên sẽ không đồng ý. Cái này cũng thu nhận cùng người này trở mặt. Đến mức về sau, người này thường xuyên sẽ cho hắn tìm một số tiểu phiền toái. Giờ phút này, hắn bên ngoài là tại chúc mừng, kỳ thực là đang giễu cợt Trần Phàm. Không biết Trần trưởng lão đệ tử là cái gì linh căn a? Lâm trưởng lão lại làm bộ hỏi. Giống vận khí ta lại không được. Hôm qua hết thầy thu 3 người đệ tử, 2 cái là bát phẩm linh căn, 1 cái là thất phẩm linh căn. Trần Phàm nhìn về phía hắn, không nói gì. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một lúc lâu. Sau cùng cái này Lâm trưởng lão suy cười một tiếng, chính mình đi ra, ở sau lưng lầu bầu. Chảnh cái gì chứ, nếu không có tầng kia quan hệ, ngươi có thể làm trưởng lão này. Ô quy xứng vương bát, liên phàm linh căn đệ tử đều thu, thật sự là không kén ăn a. Trần Phàm nghe vậy, hai mắt híp lại, đã đem tên này ghi vào chính mình sách nhỏ phía trên. Đi vào tàng kinh các, Trần Phàm cùng cái kia thủ các người nói rõ ý đồ đến. Cái sau thì dẫn hắn đến lầu một chỗ đó chọn lựa công pháp và pháp thuật. Chính hắn tu luyện là tam giai hạ phẩm công pháp kiếm khí chân quyết. Tu luyện pháp thuật là tam giai hạ phẩm ngũ hành diễn kiếm thuật. Đây là tông môn trưởng lão mới có thể tu luyện. Hắn không thể trực tiếp truyền cho đệ tử, nếu không cũng là xúc phạm môn quy. Cho nên hắn muốn tới cho Lâm Phi Yên chọn lựa nàng có thể tu luyện công pháp cùng pháp thuật. Trưởng lão đệ tử thân truyền, năng lượng cao nhất chọn nhất giai thượng phẩm công pháp và võ kỹ. Hắn tìm tới tìm lui, cuối cùng tuyển một môn tên là Uẩn Khí Công công pháp. Còn có một môn tên là Cự Kiếm Thuật pháp thuật. Hai người tự nhiên đều là nhất giai thượng phẩm tầng cấp. Trở lại Thanh Vân Phong phía trên, Trần Phàm gặp Lâm Phi Yên cần mẫn làm việc, đem lầu các dọn dẹp rất sạch sẽ, thậm chí ngay cả trước cửa cỏ dại đều dọn dẹp. Trong lòng có chút hài lòng, lúc trước thu nàng làm đồ, hoàn toàn là nhìn nàng ý chí kiên định, thiên phú lại, còn lại ngược lại không nghĩ nhiều. Sư phụ, gặp Trần Phàm trở về, nàng vung lên nụ cười, tiến lên ân cần thăm hỏi. Trần Phàm khẽ ừ một tiếng, từ trong ngực lấy ra ghi chép Uẩn Khí Công ngọc giản. Đây là nhất giai thượng phẩm công pháp, với cùng tầng thứ công pháp so sánh, là thuộc nó uy lực nhỏ nhất, nhưng nó cũng có ưu điểm, nó dễ dàng nhất vào tay, tu luyện ra linh lực cũng so những công pháp khác càng tinh khiết hơn. Rất thích hợp ngươi, Lâm, Phi Yên hai tay tiếp nhận ngọc giản này, luôn miệng nói tạ, tiếp lấy Trần Phàm dạy bảo nàng tu luyện yếu quyết, dẫn đạo nàng nhập môn, đừng nhìn nàng chỉ là phàm linh căn. Nhưng ngộ tính cũng rất không tệ. Tại Trần Phàm dẫn đạo dưới, một canh giờ không đến thì tu luyện ra luồng thứ nhất linh lực. Đến đón lấy hắn một mực thấy được buổi tối, nàng lại tu luyện ra mấy sợi linh lực. Tuy nhiên vào tay nhanh, nhưng tốc độ xác thực rất chậm. Phổ thông cửu phẩm linh căn tu sĩ, tu luyện một buổi chiều tối thiểu nhất là nàng gấp 2. Sư phụ, ngươi cũng là phàm linh căn sao? Lâm Phi Yên đột nhiên hỏi. Trần Phàm lắc đầu, cười nói, không phải, ta là tạp linh căn. À cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Yên ngữ nghẹn, nàng cảm thấy Trần Phàm cần phải giống như nàng, không có nghĩ rằng hắn thảm hại hơn. Đầu mình nóng lên, giống như hỏi không nên hỏi vấn đề. Có lẽ thương tổn sư phụ lòng tự trọng, gặp nàng có chút tự trách. Trần Phàm nghĩ thầm nàng bản tính ngược lại là thuần lương, không thu sai đồ. Linh căn mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải hết thảy. Người ta sư đồ hai người thiên phú tuy nhiên đều không tốt, nhưng chưa chắc sẽ tầm thường cả đời. Đồ nhi ngoan, ngươi thật tốt tu luyện, về sau bảo bọc sư phụ ta. Hắn nói, giơ tay lên sờ lên đầu của nàng. Lâm Phi Yên thân thể mềm mại run lên. Đã lớn như vậy, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, Trần Phàm là cái thứ nhất mò đầu nàng người. Có điều hắn là sư phụ mình, giống như cũng rất bình thường. Nàng khẽ ừ một tiếng. Sư phụ tại ta có ơn chi ngộ. Đồ nhi sau này nhất định sẽ thật tốt hiếu kính ngài. Trần Phàm cởi mở cười một tiếng, đứng dậy rời đi gian phòng của nàng. Ngươi sớm đi ngủ, không bắt buộc luyện đến quá muộn. Vi sư cũng đi về trước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.